Chàng rể quyền thế, chương 2364, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh tự rót cho mình một chén trà, thản nhiên nói, tôi tới Las Vegas không lâu, đã vả mặt nhà họ Hòa. Nhà họ Hòa phản kích, cho tôi một bài học rất bình thường. Hòa Khải Chính bị mình phế đi hai tay, Hòa Trạch Bình bị mình phế đi hai chân. Hòa Ngọc Lân thì bị ăn một thua thiệt lớn. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ. Có lẽ Đổ Vương Hòa Thanh Phong đã sớm muốn bóp chết mình. Dù sao tiếp tục để mình nhảy nhót. Nói không chừng chi tư của nhà họ Hòa đều bị mình dẫm lên một lần. Đường đường là Đổ Vương. Chẳng lẽ không có sĩ diện. Thôi Văn Chết nghĩ thông suốt những chuyện này. Lúc này hít vào một hơi khí lạnh nói. Tổng Giám Đốc Bùi. Nếu người ra tay là Đổ Vương Hòa Thanh Phong, chỉ sợ phiền phức rồi. Ngoại trừ bẫy ngài ra, có lẽ Đổ Vương còn có một mục đích. Đó chính là bắt đầu dựa thế. Đá nhà họ thôi chúng tôi ra khỏi bàn cờ Las Vegas này. Bởi vì mấy năm gần đây ba tôi luôn nghĩ cách cầm thêm hai khối đổ bài trong bốn khối trong tay nhà họ Hòa. Đây là phá hủy lợi ích căn bản nhất của nhà họ Hòa. Ba anh vẫn muốn thu hồi đổ bài sao? Trong lòng Bùi Nguyên Minh dao động. Ngay sau đó hít sâu một hơi. Nói, với phong cách làm việc của Đổ Vương. Cho dù muốn chĩa mũi nhọn đối với nhà họ thôi các anh. Sẽ không tìm loại thời cơ đầu ngọn gió này. Tôi hoài nghi, từ trước khi tôi xuất hiện. Cũng đã có người gài bẫy nhà họ thôi các anh. Dù sao cho dù là tờ giấy nợ kia. Hay là Tàu Thiên Khải xuất hiện, cũng không phải sắp xếp chỉ trong vòng 2-3 ngày. Thôi Văn Chiết hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Chấm, Tổng Giám Đốc Bùi, ý của anh là nói, ngoài nhà họ Hòa ra, còn có người đã sớm bố trí chuyện này. Muốn tiêu diệt nhà họ thôi chúng tôi. Xác suất rất cao, Bùi Nguyên Minh nói tường tận chuyện đã qua. Tôi chỉ may mắn gặp dịp. Bị người ta một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng ở trước mặt mũi tên này, nhà họ thôi các anh mới là con chim quan trọng nhất. Thú vị, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra. Gọi một cuộc điện thoại lần nữa. Công tử Hải, điều tra một người giúp tôi. Tiếp khách của Tàu Thiên Khải. Thiệu Tổ Quyên, Thôi Văn Chiết nghe thấy cái tên này hơi sửng sốt. Trên gương mặt lộ ra vẻ khó mà tin. 12 giờ trưa, trong biệt thự cao nhất khu Thái Sơn Las Vegas, tuy đã vào giữa trưa, nhưng bởi vì nơi này toàn cây xanh, vẫn khiến người ta cảm thấy mát mẻ như cũ. Một chiếc xe Rolls Royce vô cùng khiêm tốn đỗ ở cửa biệt thự. Sau đó chỉ thấy Thôi Thành Huân rụi tắt điếu xì gà. Rồi ra khỏi xe, ông ta híp mắt nhìn về phía biệt thự trước mặt. Trong đôi mắt hiện lên chút khác thường. Ngôi biệt thự này là chỗ ở của Đổ Vương Hòa Thanh Phong. Tuy những năm gần đây, một thế hệ Đổ Vương đã sớm du rú trong nhà. Nhưng từ một góc độ nào đấy, nơi này vẫn là một trong những trung tâm quyền lực nhất Las Vegas. Cho dù Thôi Thành Huân người đứng đầu Las Vegas, nhìn thấy ngôi biệt thự này, trong lòng đều xuất hiện cảm giác vô lực. 3500 Las Vegas, biển đào cát, cuối cùng chỉ còn lại một nhà họ Hòa Las Vegas, gia tộc cao nhất duy nhất, nhà họ Hòa, ở khu vực Las Vegas này, người có thể đầu lại với nhà họ Hòa, lác đác lơ thơ, Thôi Thành Huân híp mắt nhìn một lát xong, mới kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, sau đó ông ta ra hiệu bằng tay. Lái xe nhanh chóng cầm một bài thiếp đi tới chỗ gác cổng. Đưa bài thiếp qua, rất rõ ràng. Hôm nay Thôi Thành Huân là tới chính thức thăm hỏi Đổ Vương Hòa Thanh Phong. Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng gọi điện thoại. Lại xác định thân phận của Thôi Thành Huân xong. Mới mở cửa, cung kính mời Thôi Thành Huân tiến vào trong. Chẳng qua dựa theo quy củ, Thôi Thành Huân chỉ có thể tiến vào một mình. Thôi Thành Huân cũng không ngại, chỉ để hai tay ở sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt bước vào trong biệt thự. Cách chương